giữa hai nửa con người. Những bài ký sự pháp đình của phóng viên Phạm Vũ, báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2005. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giữ chút hơi ấm ở đời. Có lẽ không ai muốn đến chốn pháp đình, bởi ở đó dù thế nào cũng không có nụ cười, niềm vui, mà chỉ có những điều ngược lại: nỗi đau, nước mắt, sự căm phẫn. Nhưng với Phạm Vũ, một nữ phóng viên trẻ của báo Tuổi Trẻ, lại muốn và thường đến nơi ấy. Vì công việc? Không, Phạm Vũ không phải là một phóng viên chuyên theo dõi tòa án, không phải đến để đưa tin, tường thuật một vụ án. Đến nơi ấy, với cô, là để tìm kiếm những số phận con người, tìm kiếm những cảnh đời và viết. Tìm kiếm, rồi cùng với họ, tôi đẩy cảm xúc của mình theo nhiều cung bậc khác nhau để có thể rung động, cảm thông, chia sẻ. Cuộc đời thật đáng sống. Và cứ như thế, trên Tuổi Trẻ những năm gần đây, một ký sự pháp đình đã xuất hiện thêm một cái tên được nhiều người đọc biết đến: Phạm Vũ. Thêm, vì khi nói đến ký sự pháp đình trên Tuổi Trẻ, bạn đọc thường nhớ ngay đến một bút danh khác, Thủy Cúc. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai cây bút ký sự pháp đình của báo Tuổi Trẻ cùng là nữ. Tính dễ xúc động của phụ nữ chính là thế mạnh đáng kể cho một cây bút đi vào tòa án. Từ những rung động, cảm thông, chia sẻ, qua những bi kịch của những cuộc đời, Phạm Vũ đã cố gắng tìm kiếm những niềm vui, những viên gạch dựng xây hạnh phúc. Nụ cười của bị cáo, có lẽ vì vậy mà qua nhiều bài ký sự pháp đình của cô, phía sau những tội ác được phơi bày ở phòng xử án, người đọc thường bắt gặp những bao dung, những tấm lòng, những điều tốt đẹp. Đó là hình ảnh người mẹ đến tận nhà hung thủ đã giết con mình để nói lời tha thứ. Đó là hình ảnh người vợ khẩn khoản xin bãi nại cho chồng dù anh ta đã từng cầm búa bổ vào đầu mình. Đó là hình ảnh những người dân nghèo trước tòa bày tỏ lòng thương cảm với người đã ăn chặn tiền của mình trong nguồn vốn xóa đói giảm nghèo ít ỏi. Đó là hình ảnh những người hàng xóm láng giềng sẵn sàng cưu mang, nâng giúp người thân của những kẻ đã gây nên tội ác. Nhiều, rất nhiều hình ảnh như thế. Cái đẹp ở đời luôn có, dù là ở chốn pháp đình. Phạm Vũ đã nhìn ra, cảm nhận, chắt lọc và tô đậm nét. Nghĩa là cô đã tìm được chính trong phiên tòa những viên gạch dựng xây hạnh phúc cho cuộc đời và đưa đến cho người đọc. Đọc ký sự pháp đình của Phạm Vũ, có gặp những day dứt, có gặp sự sợ hãi tội ác, có bực tức vì những nỗi oan khiên. Nhưng trên hết và sau cùng, cái động lại là niềm tin, là sự yên lòng. Thật ra để có được những rung động, cảm thông, chia sẻ, Phạm Vũ không chỉ dừng lại ở những phiên tòa. Cô đã đến tận từng gia đình, gặp từng người để tận mắt thấy và tận tai nghe những điều liên quan đến vụ án đến số phận những con người bị đẩy đến chốn pháp đình, những nỗi niềm của người trong cuộc. Tất cả trở thành chất liệu không phải chỉ cho một bài viết cụ thể, mà chính là, như người ta thường nói, vốn sống. Cái vốn ấy sẽ tiếp tục giúp Phạm Vũ thấy được những nét sáng trên một cái nền đen, và tiếp tục gửi đến bạn đọc những bài viết như gửi đến chút hơi ấm của đời. Nhà báo Hàn Chức Nguyên, báo Tuổi Trẻ.